Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Yên luôn nghĩ người đàn ông trên người mình là Lục Trầm. Cô vô cùng nhiệt tình, không ngừng hòa hợp, đáp ứng mọi đòi hỏi của Chu Phi Vũ. Dù trước đây Chu Phi Vũ đã từng qua lại với vô số phụ nữ, anh cũng không khỏi cảm thán một câu. Phụ nữ như Tống Niên quả thật rất hiếm gặp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nửa tiếng sau, Lục Trầm là người đầu tiên tỉnh lại. Anh cúi đầu nhìn thấy dấu vết trên người Dư Vãn, không khỏi tự trách mình. Vãn Vãn, xin lỗi em, vừa rồi anh thật sự quá mạnh tay để lại nhiều vết đỏ như vậy trên người em. Thật xin lỗi, không sao đâu, vừa rồi anh bị trúng thuốc. Em không trách anh. Dư Vãn nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhưng bây giờ em chẳng còn chút sức lực nào. Anh có thể bế em đi tắm trước được không? Sau đó chúng ta thay đồ rồi dọn dẹp căn phòng này một chút. Lục Trầm gật đầu, anh bế Dư Vãn vào phòng tắm, xả đầy nước vào bồn, rồi đặt cô vào trong đó. Khoảnh khắc ngâm mình trong nước ấm, Dư Vãn thoải mái nhắm mắt lại. Vãn Vãn, ly rượu đó có vấn đề. Lục Trầm vừa gội đầu cho cô vừa hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó. Kể từ khi uống ly rượu ấy, đầu óc anh cứ mơ màng. Nếu không có Dư Vãn kịp thời xuất hiện, anh thật sự sợ mình sẽ làm ra chuyện gì có lỗi với cô dưới tác dụng của thuốc. Không ngờ mẹ anh lại không hề nhắc đến Dư Vãn. Trước đây, anh còn tưởng mẹ đã suy nghĩ thông suốt. Nhưng bây giờ mới nhận ra, hóa ra anh đã nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp. Nếu nói rằng mẹ anh có thay đổi, thì đó chính là ngày càng trở nên thủ đoạn hơn. Dù sao anh cũng là con trai ruột của bà. Tại sao bà có thể hạ thuốc vào ly rượu của anh? Bà coi anh là gì cơ chứ? Lục Trầm càng nghĩ càng tức giận. Anh là một con người, đâu phải con vật trong trại giống. Sao mẹ anh có thể làm ra chuyện như vậy? Dư Vãn suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật cho anh biết. Không chỉ ly rượu của anh có vấn đề, mà cả ly của em cũng bị động tay động chân. Lúc nãy, em còn tình cờ gặp Chu Phi Vũ ở phía sau Hòn Giả Sơn. Anh nhớ cậu ta là nghệ sĩ mà công ty em ký hợp đồng. Chưa nổi đã định dựa dẫm vào phụ nữ để leo lên. Ấn tượng của Lục Trầm về người đàn ông này tồi tệ vô cùng. Chu Phi Vũ muốn ăn bám cũng được đi, nhưng cậu ta lại dám ve vãn bạn gái của anh. Chuyện này ai mà chịu được? Cậu ta gọi điện cho Tống Nghiên. Em chắc chắn hai người đó là cùng một phe. Còn có ai khác tham gia vào chuyện này hay không thì em không rõ. Dư Vãn kể lại tất cả những gì mình biết. Lục Trầm siết chặt nắm tay. Em mờ mạnh vào bức tường bên cạnh. Anh cười tự giễu. Biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu không có sự đồng ý của mẹ, hai người bọn họ sao có thể làm được những chuyện này? Mẹ hôm nay thật sự khiến con phải nhìn bằng con mắt khác. Bấy lâu nay đều là con sai. Con sai quá rồi. Lẽ ra anh không nên tin mẹ mình. Sự tin tưởng của anh biến thành một lưỡi dao. Em mờ sâu vào mối quan hệ giữa anh và Dư Vãn. May mắn là hôm nay mọi chuyện chỉ có giật mình mà không nguy hiểm. Nếu thật sự có chuyện xảy ra thì sao? Ý nghĩ đó khiến anh không dám nghĩ tiếp. Thôi được rồi, em ra ngoài sấy tóc. Sau đó chúng ta thay quần áo rồi rời khỏi đây. Có lẽ lát nữa sẽ có người đến. Dư Vãn nhanh chóng rửa sạch xà phòng trên người. Cô bước ra khỏi bồn tắm. Quấn khăn, đi đến bàn trang điểm. Khi mở ngăn kéo ra, cô nhìn thấy một chiếc máy sấy tóc. Bên cạnh còn có rất nhiều mỹ phẩm mới tinh. Đây chỉ là phòng khách. Bình thường không ai ở. Những mỹ phẩm này được chuẩn bị cho ai? Không cần nói cũng hiểu. Cô chỉ lấy chiếc máy sấy tóc, không động vào đống mỹ phẩm. Lục Trầm đứng bên cạnh quan sát. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Anh cầm lấy máy sấy từ tay cô, sấy tóc giúp cô. Vãn Vãn, sau này chúng ta đừng về đây nữa. Anh có căn hộ cao cấp, có cả biệt thự, em muốn ở đâu thì chúng ta ở đó, không cần phải về đây. Thay vì tiếp tục mâu thuẫn với mẹ, chi bằng giữ khoảng cách, để hai mẹ con ít xung đột hơn. Lục Trầm, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta còn phải đưa đại đầu đi kiểm tra sức khỏe. Mấy ngày nay nó cứ ho suốt, em tìm hiểu thì thấy triệu chứng này có thể là viêm phế quản. Chúng ta nên đến bệnh viện xem sao. Dư Vãn nhanh chóng chuyển chủ đề. Đại đầu dù chỉ là một chú chó, nhưng với họ, nó như đứa con của mình. Suy nghĩ của Lục Trầm lập tức chuyển hướng. Vậy chúng ta phải tranh thủ. Đại đầu đã không khỏe, còn phải ở nhà một mình. Anh khéo léo sấy khô tóc cô. Sau đó cả hai nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề. Khi vừa đến cầu thang, họ nghe thấy tiếng người ồn ào bên dưới. Lục phu nhân dẫn một nhóm người tiến đến phòng nơi họ vừa rời đi. Dư Vãn ngay lập tức đổi ý, kéo Lục Trầm trốn vào lối thoát hiểm bên cạnh. Chờ nhóm người kia đi qua, họ mới bước ra, lặng lẽ theo sau. Lục phu nhân dừng lại trước cửa phòng, không vội mở cửa mà quay đầu lại, cười áy náy, thật xin lỗi mọi người. Đáng lẽ tôi dẫn mọi người ra sau vườn thưởng hoa, nhưng đi được nửa đường, tôi chợt nhớ ra có món đồ để quên ở đây, nên tiện ghé qua lấy. Nhìn sớm hay muộn cũng thế thôi, cô cứ tìm đồ trước đi. Đúng rồi, chúng tôi không vội đâu. Những người đi cùng đều tỏ ý thông cảm. Lục phu nhân đoán bên trong đã chuẩn bị xong, bà lập tức quay người đẩy cửa ra, nhưng vừa nhìn thấy căn phòng, nụ cười trên mặt bà lập tức biến mất. Phòng trống trơn, không một bóng người, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng để lại chút dấu vết nào. Lục Trầm và Tống Nghiên đâu rồi? Trong lòng bà ngập tràn nghi hoặc, nhưng trước mặt bao nhiêu người, bà đành giả vờ như không có chuyện gì. Bước đến bàn trang điểm, mở ngăn kéo, lấy bừa một chiếc khuyên tai ra. Đúng lúc bà xoay người, giọng nói của Lục Trầm vang lên sau lưng. Mẹ, mẹ đang tìm gì vậy? Lục Trầm, con. Lục phu nhân quay lại, sững sờ nhìn anh. Bà không tin vào mắt mình. Tại sao Lục Trầm lại ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh Dư Vãn? Vậy Tống Nghiên đâu? Mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn hỏi con, tại sao con lại xuất hiện ở đây sao? Lục Trầm bước từng bước đến gần, ánh mắt đầy chế nhạo. Cách chương.